trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ. Chương 27, kết thúc. Góc truyện audio.com. Non xanh nước biếc, đường nhỏ vắng vẻ, dòng suốt dốc rách chảy xuống. Tập hợp lại tại khe núi tạo khe suối tưới nước cho cây cỏ. Sau khi tiến hành ngự ma thuật, mà ấn nghịch thiên liền biến mất không còn tăm tích, có thể là không thừa nhận ta. Người nói câu này không có chút gì chán nản, ngược lại môi nhếch lên, có vẻ tâm tình rất tốt. Tuy nhiên tả tế ti cũng đừng đau lòng, mà ấn nghịch thiên kia có lẽ đã sinh trưởng trên thân thể ma nhân khác. Người về ma giới tìm một chút, cũng tiết kiệm mỗi ngày ở đây dụ dỗ người thân thể bán ma như ta. Khuôn mặt tả tế ti biến thành màu đen, có thể so với áo choàng đen như mực trên người gã. Gã thật sự không còn cảm nhận được khí thức của ma ấn nghịch thiên trên người Hàn Sở Nhượng. Gã cũng không nghĩ tự ý khởi động ngự ma thuật sẽ sinh ra hậu quả như thế. Xưa nay ma chủ khi vào ghế, nếu trong ma giới thật sự không thể chống đỡ nổi cường địch, tế ti của ma giới mới có thể vì ma chủ mà làm phép kỳ nguyện cổ xưa. Sau đó mới có thể khởi động ngự ma thuật, vì trong sách cổ có ghi chép, nếu ma chủ chưa gia tăng mà tự ý khởi động ngự ma thuật, thì sẽ sinh ra hậu quả không có cách nào cứu vãn. Hậu quả không có cách nào cứu vãn, này rốt cuộc là gì? Trong sách cổ không có ghi lại, thế nhưng những ma chủ kỳ trước đều biết tính nghiêm trọng của sự việc. Căn bản sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm, gã thật sự không nghĩ tới, thế mà lại có hậu quả như thế này. Tuy nhiên đây đối với phần lớn ma nhân cũng coi như là tổn thất nghiêm trọng. Còn thằng nhóc Hàn Sở Nhượng này, đoán năng có thể còn ước gì không có ma ấn nghịch thiên kia. Để hắn có thể cùng sư phụ của mình mỗi ngày ở một chỗ. Nghĩ tới đây, mắt tả tế ti lóe lên, vẻ mặt có chút ý vị thâm trường. Nếu không phải mạnh trưởng lão trở về nói cho gã, nói tân ma tôn này của bọn họ đem lòng mến mộ sư phụ của mình, bị cùng kỳ làm thương thì giả vờ giả vịt, dưới ánh nhìn của mọi người lừa hôn một cái. Hắn còn thật không biết vì sao đứa nhiều ma cơ xinh đẹp cho Hàn Sở Nhượng, hắn lại đụng cũng không muốn đụng. Không nghĩ tới mà, người trong môn phái tu tiên lại không có kỷ cương như thế. Dám làm ra việc vi phạm luân thường, trong lòng đủ loại bát quái. Tả tế ti nhìn bóng lưng Hàn Sở Nhượng rời đi, hừ lại, quay người hóa thành khói đen về ma giới tìm ma chủ khác. Lại nói Hàn Sở Nhượng sau khi trở về, ở Linh Vân Phái tìm nửa ngày cũng không thấy Lãnh Vô Xương. Hắn xuống núi làm nhiệm vụ đã hơn 10 ngày, cũng không phải yêu thú khó dây dưa gì, chỉ là chỗ mời trừ yêu cách khá xa, tới cũng phải lưu lại chút thời gian. Hơn 10 ngày đối với đạo sĩ tu tiên không tính là lâu. Nếu tính thời gian tu luyện, bọn họ có thể có vô số hơn 10 ngày sử dụng, thế nhưng đã hơn 10 ngày không gặp, Hàn Sở Nhượng ban ngày giúp người chung quanh trừ yêu, ban đêm gối lên cánh tay ngây người nhìn trần nhà nghĩ tới Lãnh Vô Xương. Tư vị ấy thật vừa khổ vừa ngọt, còn thêm chút vị chua, bây giờ lại không thấy y tự nhiên có chút thất vọng. Đi ngang qua phòng Huyền Thiên hỏi hai câu mới biết Lãnh Vô Xương đi thới Bích Hà Phong. Đại sư huynh Huyền Thiên đang cầm sách cổ xem, Hàn Sở Nhượng đi tới liếc một cái, phát hiện quyển này chính là Linh Vực Kiếm Trận dưới đáy hòm Linh Vân. Ngày ấy chiến đấu với Cùng Kỳ, sư phụ khởi động kiếm chuyện này, nghe đâu quả thật đâm trúng Cùng Kỳ, thế nhưng lại không gây ra tổn gì được tới nó. Ta lấy ra xem một chút coi ra sao. Hàn Sở Nhượng tiếp nhận sách cổ Huyền Thiên đưa tới tùy tiện lật hai trang. Cũng không biết phải do duyên phận không, hắn lật tới tờ trùng hợp vấn đề Huyền Thiên đang suy tính. Tuy nhiên phía trên có một hàng chữ, nếu đạo tâm không ổn, suốt ngày nhớ tới tình án dâm dục nhân gian, cho dù thành công khởi động kiếm trận cũng khó có thể gây sát thương. Huyền Thiên thấy được hàng chữ này, chỉ cảm thấy da mặt bản thân có chút nóng lên, ho khan đem sách lấy lại, tiếp tục để dưới đáy hòm, sắc mặt Hàn Sở Nhượng lại không dễ nhìn, trong lòng giấm chua càng nhiều, mất hứng ra khỏi phòng Huyền Thiên, đi tới gian phòng Bạch Sơ Sát Phách, Con chó trắng Bạch Sơ đang ở hình dạng thú con, trắng trắng mềm mềm nho nhỏ, đứng ở trên giường đang nhìn gương nhe răng trợn mắt giả bộ hung ác. Có thể bị cùng kỳ ảnh hưởng, cảm thấy nhe răng trợn mắt có khí thế một chút, coi như tu vi không cao cũng có thể làm kẻ địch sợ hãi. Hàn Sở Nhượng ôm bụng cười lón, đợi đến khi dịu lại mới bước vào phòng, nắm đuôi Bạch Sơ nâng hắn lên, nghe hắn hoảng hốt kêu gào, tâm tình tốt hơn một chút, lúc này mới thả hắn xuống, hiền lành sờ sờ đầu hắn nói cho sư huynh, sư phụ y khi nào trở về. Bạch Sơ tức dập u oán cắn mạnh lên ngón tay của hắn. Thấy tay Hàn Sở Nhượng lại muốn bứt lông mình, vội vã cào lên đùi hắn, biến về hình người đứng xa xa, giọng nói còn có chút oan ức, đệ không biết, sư phụ người không nói. Tối hôm qua đệ cùng sư phụ sau khi xong tu, buổi sáng người liền đi ra ngoài, còn không theo chơi với ta. Hàn Sở Nhượng càng cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm ngươi còn có thể cùng sư phụ xong tu, ta mấy ngày chỉ có thể nhìn thường. Bản thân tưởng tượng lấy tay tuốt, sau khi đi ra khỏi phòng Bạch Sơ, Hàn Sở Nhượng trực tiếp đi tới cửa lớn Linh Vân Phái. Cũng vừa hay, xa xa nhìn thấy ngực kiếm của Lãnh Vô Xương bay tới, Lãnh Vô Xương và hạ xuống nhìn thấy Hàn Sở Nhượng đợi ở cửa. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi thăm một câu, Hàn Sở Nhượng đặt tay ở eo ôm lấy Lãnh Vô Xương. Đôi mắt tập trung nhìn thẳng vào mặt Lãnh Vô Xương, không có chuyện gì, chỉ là trên đường về đụng phải Tà Tế Ti. Lãnh Vô Xương cảm thấy bị Hàn Sở Nhượng làm cho da mặt nóng lên. Lúc cả người không thoải mái, nghe thấy hắn nói một câu như vậy, không tự chủ nhíu mày, hắn muốn ngươi quay về, hay là nói ngươi muốn về ma giới tiếp tục làm ma chủ. Hàn Sở Nhượng cười đến nỗi mắt híp lại, lén lút hôn một cái lên má Lãnh Vô Xương, hí hỏm nói, không làm, vẫn là đồ đệ Linh Vân phái thoải mái hơn. Giọng nói của hắn quá bất chính, khiến người nghe không tự chủ nghĩ bậy, cái thoải mái này rốt cuộc là loại thoải mái nào đây? Lãnh Vô Xương nghe xong tức giận, đẩy mạnh ngực hắn ra, lạnh giọng nói, trở về tu luyện. Hàn Sở Nhượng liền học Bạch Sơ, làm ra vẻ đáng thương. Sư phụ không hiểu phong tình gì hết, người ta ở bên ngoài mấy ngày nay nhớ ngươi sắp chết. Nghĩ đến tim gan ta đều đau, về tới liền tìm ngươi, kết quả ngươi còn hung ác với ta. Lãnh Vô Xương biết rõ đức hạnh của hắn, đương nhiên sẽ không bị lừa, trong nhưng lửa giận cũng vơi đi một chút, thấy vẻ mặt lạnh như băng của y thoải mái bớt, đôi môi khẽ mím lại, có chút làm lay động. Hàn Sở Nhượng kéo tay y nói, đi theo ta, ta có đồ muốn cho ngươi xem. Hắn kéo Lãnh Vô Xương ra sau núi, cầm cái xẻng đào nửa ngày mới lấy ra được một vò rượu dán giấy đỏ đến. Sư phụ rượu ta không có uống hết, còn để lại một vò. Lãnh Vô Xương nhận lấy, ngây người nhìn, cảm thấy dường như đang mơ. Rượu này vốn là muốn tặng cho lễ đính hôn của y cùng một nữ tu. Năm đó Linh Vân phái còn chưa gặp đại y nạn. Chính là ở lúc cường thịnh, nữ tu kia cũng là tu sĩ thuộc danh môn đại phái. Linh Vân cùng môn phái của nữ tu kia có ý định tác hợp cho hai người bọn họ, để y cùng nữ tu cùng một chỗ luận đạo tu pháp. Thường xuyên qua lại, y thật sự có sinh ra lòng mến mộ, chỉ là sau khi Linh Vân gặp nạn, môn phái của nữ nhân này đột nhiên lật mặt, trực tiếp phá hủy hôn ước, để nữ tu cùng một đệ tử tinh anh của đại phái khác bái đường. Lúc trước y đang gặp nạn diệt môn, nghe tin tức này lòng như cho nguội, cả người từ đầu tới chân lạnh thấu, lại không muốn Khô Huyền Thiên còn nhỏ thấy được, mạnh mẽ chịu đựng thống khổ trong lòng, cho nên sau đó, phát sinh chuyện đau khổ bị tổn thương gì nữa, y cũng theo thói quen nhẫn nhịn, khó chịu thế nào cũng chịu đựng, chịu một cái đã hơn 100 năm. Chỉ là bây giờ nhớ lại, chỉ còn xúc động. Hàn Sở Nhượng không phát hiện biểu hiện khác thường của Lãnh Vô Xương. Từ trong lòng lấy một cái túi gấm mở ra, cua cua trước mắt Lãnh Vô Xương, mắt mang ý cười, sư phụ ngươi xem, ta lần này trừ yêu tìm được hạt giống của Sơn Hào Hải Vị. Ta ngày mai sẽ gieo nó xuống, Còn có, ta lần nữa xây lại ao nuôi linh cá cùng hoa sen, ở trên đỉnh núi gieo lại linh vân tuyết liên lúc trước. Giọng hắn đều đều, ý cười trong mắt cũng ngưng lại. Hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy Lãnh Vô Xương, trầm giọng tiếp tục nói. Nếu sư phụ muốn, ta cũng có thể đem hồn trả lại cho ngươi. Cả trái tim ta cũng có thể. Chỉ cần ngươi không cần giận ta nữa. Lãnh Vô Xương nhắm mắt, chóp mũi đặt trên ngực Hàn Sở Nhượng, cảm nhận độ ấm nơi đó truyền tới. Trong lòng cũng như bị hòa tan, khóe môi y cong lên. Giọng nói khàn khàn, được, Hàn Sở Nhượng như bị vận may quay lưng, không nhìn thấy được nụ cười trăm năm khó gặp được của Lãnh Vô Xương. Nghe y đáp lại mình, không nhịn được ti tiện, trêu chọc nói, tiên hạc ta sẽ không nuôi, sư phụ muốn, cưỡi ta là được rồi. Hắn nở nụ cười thích thú, tiếp tục nói, buổi tối ở trên giường, sư phụ muốn cưỡi làm sao thì cưỡi thế ấy. Xác định sẽ để sư phụ cưỡi thoải mái. Cút, đương nhiên, đến đêm vẫn để Hàn Sở Nhượng thực hiện được. Lãnh Vô Xương lúc động dục làm sao quản được nhiều như vậy. Bên ngoài ánh sao dày đặc, gió lạnh tập kích, bên trong lại lửa nóng ám muội. Tình dục dâm mỹ, đạo trưởng ban ngày nghiêm túc đứng đắn lúc này thân thể trần truồng. Hai chân mở ra khóa ngồi trên đùi Hàn Sở Nhượng. Từ phía sau lưng bóng loáng trắng noãn của y nhìn lại, hiện ra đường cong xinh đẹp của mông eo đang lắc lư. Mỗi lần hạ xuống đều nuốt sâu tính khí phồng lớn, cứng rắn, đứng thẳng, đỏ hõn của Hàn Sở Nhượng. Tính khí kia như một thanh hung khí đầy sát khí, dữ dằn đâm vào rút ra. Hàn Sở Nhượng sảng khoái như muốn bay lên, bóp chặt lấy vòng eo Lãnh Vô Xương thở dốc. Xương xương sư phụ, tiểu huyệt của ngươi nuốt thật giỏi, đồ nhi sắp bị ngươi kẹp cho bắn. Lãnh Vô Xương mặc dù không chịu được lời nói đầy thô bỉ của Hàn Sở Nhượng, nhưng quả thật bản thân rất thoải mái, tư thế này có thể đem côn thịt thô to kia đâm vào mức sâu nhất. Mỗi lần đều đâm vào điểm nằm tuốt trong kia, khiến cho da đầu y tê dại, dâm thủy chảy liên miên khiến trên bụng Hàn Sở Nhượng đầy ẩm ướt. Lãnh Vô Xương không phản ứng hắn, nhắm mắt tiếp tục chuyển động lên xuống, làm bộ không nghe. Hàn Sở Nhượng xưa nay thích nhất là đùa giỡn Lãnh Vô Xương. Thấy y không để ý tới mình liền có chút không cao hứng. Siết lại vòng eo của y không cho di chuyển, nhìn y hấp đến nổi khóe mắt đỏ lên, trong lòng cực kỳ đắc ý, giọng xấu xa nói, gọi phu quân, gọi xong liền cho ngươi ăn. Lãnh Vô Xương nào mà chịu gọi, trừng lớn mắt nhìn Hàn Sở Nhượng, suýt chút nữa khiến hắn chịu không nổi, y có chút hối hận rồi. Khi đó nếu sớm biết đầu đuôi sư tình, cũng không cần làm nhiều chuyện khiến Lãnh Vô Xương tức giận như vậy. Hắn sớm nên cả ngày lẫn đêm nên thương yêu xương xương sư phụ của mình. Càng nghĩ càng giấm chua, vừa hận mình ngu xuẩn. Vừa giấm chua Huyền Thiên cùng Bạch Sơ hai người khi mình bị đuổi xuống Linh Vân trong đoạn thời gian đó ngày đêm cùng với Lãnh Vô Xương. Hắn ôm eo Lãnh Vô Xương hướng lên trên, côn thịt bừng bừng phấn chấn lưu luyến không muốn rời trượt ra. Phía sau của ô ảnh Vô Xương cũng lưu luyến co lại, đem người Lãnh Vô Xương lật lại đè xuống, tay nắm chặt bắp đùi của y tách ra, đem đầu vùi vào giữa hai chân. Duỗi đầu lưỡi linh hoạt ẩm ướt quanh co đâm đâm vào trong hậu huyệt của hắn. Bên trong ẩm ướt dính dính, dâm thủy chảy ra, Lãnh Vô Xương lắc đầu sung sướng như muốn bay lên thiên đàng. Sau một hồi, sảng khoái qua đi, ngứa ngáy bên trong lại không giảm bớt, có chút nhịn không được. Hai chân y kẹp chặt đầu Hàn Sở Nhượng để nó gần hậu huyệt của mình hơn. Hai mắt thất thần, miệng lẩm bẩm nói. Muốn côn thịt thao vào. Hàn Sở Nhượng thấy đã tới thời cơ. Rút đầu lưỡi ra, đem cự căn để trên hậu huyệt Lãnh Vô Xương. Cũng không đi vào, Lãnh Vô Xương co miệng huyệt lại. Động mông như muốn đem vật kia ăn vào. Bị Hàn Sở Nhượng vỗ lên cái đùi trắng như tuyết một cái. Gọi tướng công, gọi xong liền cho ngươi ăn. Lãnh Vô Xương đỏ mắt dãy giụa một hồi. Thật sự không chịu nổi. Rốt cuộc bất đắc dĩ thỏa hiệp, tướng công cho ta muốn ăn côn thịt. Hàn Sở Nhượng thấy y kêu nhạt nhẽo, không có chút nào tình nguyện, muốn hả giận mà ngậm núm vú phía trước nhẹ nhàng cọ sát hút lấy. Chỉ chốc lát sau liền nếm được vị sữa, đem sữa đặt vào trong miệng Lãnh Vô Xương, nhìn hắn thất thần nuốt xuống, còn có chút thuận theo khóe miệng chảy xuống, vô cùng ẩm ướt, nhìn thấy khiến dưới hông Hàn Sở Nhượng đau đớn, cầm chân của y, nhắm ngay tiểu huyệt kia tiến vào. Tiếp tục gọi, gọi êm tai chút ta liền cho ngươi sảng khoái. Tướng công thao ta, dùng sức cút, bên trong thật là ngứa. Giọng kêu vừa dịu dàng vừa ngọt ngào khiến máu mũi Hàn Sở Nhượng suýt chút nữa chảy ra. Vội vã hít một hơi kiềm chế hơi nóng trong mũi. Hắn đem hai chân Lãnh Vô Xương mở lớn. Chốc chốc thao mạnh, nói, ngươi thích ai nhất, nhất thích ngươi nhất, ta là ai, sơ, ngươi là A Sở, Hàn Sở Nhượng hài lòng. Sau đó ôm chặt Lãnh Vô Xương, nhìn y ngủ say, đắc ý nhìn khối linh thạch để trên đầu giường. Hắn vừa rồi thừa dịp Lãnh Vô Xương không chú ý, ở phía trên làm một cái thuật dẫn âm. Đoán rằng tối nay có người muốn ngủ cũng không được. Hàn Sở Nhượng trong lòng xấu xa. Hắn ăn giấm chua cũng phải kéo người ăn chung. Không thể không nói. Hắn làm xong, hai người khác trong phòng cả đêm cũng ngủ không ngon. Ban đêm ngày thứ hai đến phiên Huyền Thiên. Hắn im lặng không lên tiếng làm hết màn khởi động, tới cửa lại dừng bước, Lãnh Vô Xương gấp đến muốn cắn người, kéo cánh tay Huyền Thiên lấy lòng quơ quơ. Huyền Thiên tuy rằng vẫn trầm mặc, tuy nhiên tốt xấu gì vẫn chiều theo ý Lãnh Vô Xương. Làm y sảng khoái, đến cuối cùng khơ thấy Lãnh Vô Xương bắn nhanh, lập tức nắm chặt tính khí của y tiến đến bên tai nói. Sư phụ, người thích ai nhất? Lãnh Vô Xương nghẹn đến nỗi nước mắt muốn chảy xuống. Cắn môi nói, thích Tiểu Thiên nhất. Huyền Thiên cũng hài lòng, buông tay nhìn y thoải mái bắn ra. Đêm ngày thứ ba đến phiên Bạch Sơ. Hắn cũng vẻ mặt u oán, bò đến trên giường ôm chặt lấy Lãnh Vô Xương làm nũng. Sư phụ người sao có thể thích nhị sư huynh nhất? Nhị sư huynh hư như vậy. Lãnh Vô Xương không biết tiếng rên rỉ của mình đêm trước đã bị hai người bọn họ nghe. Chỉ tưởng Hàn Sở Nhượng tự mình nói ra, giờ phút này Bạch Sơ lại nói. Bản thân cũng không thể làm gì khác ngoài dụ dỗ, tất nhiên là thích ngươi nhất rồi. Đôi mắt Bạch Sơ liền sáng hơn, có thật không? Lãnh Vô Xương đỏ mặt gật đầu nói. Là thật, Bạch Sơ vui vẻ, đôi mắt như ngôi sao nhỏ lấp lánh. Vấp úng cởi quần áo Lãnh Vô Xương, cảm thấy toàn thân đều là sức mạnh, ở trên người Lãnh Vô Xương liếm đầy nước bọt của mình, sau đó hài lòng ôm lấy y hôn nhẹ rồi khiến y sảng khoái. Sau đó, bởi vì đấu tranh trong môn phái, ba đồ đệ của Linh Vân phái tu vi tăng lên rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ qua hơn 100 năm, kẻ yếu nhất Bạch Sơ cũng đã tiến cấp tới Nguyên Anh. Trưởng môn Lãnh Vô Xương rốt cuộc cũng không phụ nhờ vào của sư phụ mình. Đem Linh Vân phái đưa vào cường thịnh, cách trương,